122, thiên cơ tương ứng. Chương 122, thiên cơ tương ứng hả không đúng, đây là cái thiên kiếp gì, kiếp vân làm sao có thể loại này bộ dáng uy lực dường như rất yếu á. Lão giả kia đột nhiên kinh ngạc phản ứng kịp, đặt chén rượu xuống, đứng dậy đi đến cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Nghe hắn vừa nói như vậy, rất nhiều người cũng đều chú ý tới điểm này, tuy trong tiểu lâu đại bộ phận đều là tán tu, nhưng độ kiếp đối với những người này mà nói cũng không phải cái gì lạ lẫm sự tình, dù cho chính mình không có vượt qua kiếp, nhưng tổng xem qua hoặc là nghe qua. Chỉ là lúc này lục gia trên không kiếp vân tại trong ấn tượng của bọn hắn căn bản cũng không có nghe nói qua, tự nhiên để cho bọn họ hiếu kỳ, như thế yếu kiếp vân, đó là cái gì tu vi thấp nhất phá hư kiếp cũng phải so với kiếp này vân khủng bố đáng sợ nhiều. Trước hết nhất nhìn ra kiếp vân bất đồng lao già như mày, hắn công dương trọng cũng không phải là cái gì phổ thông tán tu, với tư cách là một cái cỡ trung môn phái quy nguyên tông cấp cao nhất đại trưởng lão, ánh mắt của hắn cũng không kém hơn những cái kia thế gia trong đại tộc cao thủ ít nhiều. Động huyền hậu kỳ tu vi phóng tới tất cả đại tông môn cùng thế gia bên trong ít nhất cũng là một cái trưởng lao chức vị. Thế nhưng trước mắt kiếp vân để cho hắn rất là nghi hoặc, hắn chưa từng gặp qua loại này kiếp vân. Trong lúc đang suy tư, chợt nghe có người kinh hô, dồn dập mà nói, ta biết, đây là đan kiếp, ta tại trên điển tịch đã từng gặp, đây là có nghịch thiên linh đan xuất thế mới có đan kiếp. Công dương trọng trong nội tâm chấn động, bình tĩnh trên mặt rốt cục bay lên vẻ kinh hãi, dĩ nhiên là đan kiếp loại này thiên kiếp hắn là nghe nói qua. Thậm chí lúc còn trẻ ở vào hiếu kỳ còn có thể điều tra điển tịch, lúc này một chút so sánh, lập tức xác nhận. Có thể dẫn phát đan kiếp, không biết lục gia lại luyện chế được đan dược gì, thật sự là bất khả tư nghị. Lúc này rất nhiều người nghe nói này dĩ nhiên là ngàn năm không gặp đan kiếp, lập tức mọi người xôi trào, phần phật rồi một đám người trực tiếp lao ra quán rượu nghĩ ngoài thành tiến đến. Không phải là bọn họ tu vi thấp, không muốn bay qua, thật sự là lục gia quá mức cường thế, ở trong thiên vân thành. Trừ phi hóa thần phía trên tu vi hoặc là lục gia tuần tra chấp pháp, là không cho phép bất luận kẻ nào ở trong thiên vân thành phi độn. Những người này động tác tự nhiên đưa tới tu sĩ khác chú ý, một chút nghe ngóng so sánh, cũng theo ở phía sau hướng ra phía ngoài chạy đi. Không có một hồi, toàn bộ thiên vân thành đều hành động, đồng thời từng cái thế lực lưu ở chỗ này cơ sở ngầm vội vội vàng vàng phát ra các loại tin tức, sau đó cũng đi theo dòng người nghĩ ngoài thành chạy như điên. Liên thiên vân thành đều kinh động đến. Chớ nói chi là lục gia Thiên Quỳnh Sơn trên người mình, bọn họ cự ly thêm gần, cảm thụ càng sâu. Gia chủ có lệnh, thiếu chủ đang bế quan luyện đan, tất cả mọi người không được vọng tự di động, không được tới gần đan phòng cấm địa, không được tùy ý ra ngoài. Tất cả gia tộc tu sĩ cùng hộ vệ lập tức mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, để người vạn nhất lục duy quân đã sớm được lục vũ nhắc nhở, biết này bên trong nghịch thiên diên thọ kéo dài linh đan. Một khi luyện thành, tất có thiên kiếp, bởi vậy tại ổn định tất cả gia tộc thành viên. Từng đạo mệnh lệnh lập tức liền phát ra rồi. Lúc này Lục Vũ chỗ phòng luyện đan, một đạo màu tím nhạt chỉ có cánh tay thô lôi điện vậy mà phảng phất vượt qua không gian đồng dạng, không có chút nào kinh động lục gia thiết lập từng đạo phòng ngự cấm chế, trực tiếp xuất hiện ở đan lô trên không ba thước chỗ, mang theo xì xì thanh âm, trong nháy mắt liền rơi vào đan lô phía trên, vậy mà chờ không được đan dược ra lò, thiên kiếp đã chậm lại, hiển nhiên này lô đan dược vô cùng bị thiên đấu kỵ. Lục Vũ thấy vậy gọn gàng mà linh hoạt lui ra, hiện tại chính là linh đan đem xuất không xuất thời điểm, ngoại trừ đem nắp lò mở ra này một đạo trình tự làm việc ra, cũng chỉ còn lại có thu đan, có hay không hắn cũng có thể, cũng không hề đối với đan dược có ảnh hưởng gì. Bây giờ có thể còn lại mấy viên liền nhìn thiên ý. Lục Hồng Minh thấy thiếu chủ không chút nào do dự thối lui, trong nội tâm 10 phần do dự, hắn rất muốn xông tới đem đan dược bảo vệ, nhưng khi nhìn đến thiếu chủ bộ dáng, cuối cùng chỉ có thể cố nén kịch liệt đau lòng cảm giác. Đứng ở chỗ cũ, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đan lô thai kiếp lôi công kích đến, phảng phất bị cuốn lên một tầng ngân sắc trong suốt tử sắc sao y liề, lại còn không ngừng chấn động, nắp lò tức thì bị chấn động trên dưới lay động, phảng phất sau một khắc liền sẽ bị bắn lên tới. Như vậy thời gian không có tiếp tục bao lâu, làm đạo thứ hai uy lực càng lớn, nhan sắc càng đậm kiếp lôi hạ xuống song, nắp lò đột nhiên bị chấn động ra, mấy chục điểm tản mát ra màu xanh biếc linh đan tử trong lò đan bắn ra. Lục Vũ Thiên Tinh lô chính là có khí linh tồn tại đan lô. Sở dĩ tại đạo thứ nhất thiên kiếp hàng xuống thời điểm, không có đem nắp lò mở ra, cũng là Lục Vũ bày mưu đặt kế khí linh phối hợp kết quả. Bất quá khí linh thanh phong cũng không phải đàn lô tự hành diễn sinh ra khí linh, bàn về phù hợp độ cùng năng lực bây giờ còn rất nhỏ yếu, đối kháng thiên kiếp năng lực tự nhiên cũng không lớn, bởi vậy Lục Vũ chỉ là để cho hắn đứng vững vòng thứ nhất thiên kiếp, liền đem đan dược phong ra. Bàn về đối kháng đan kiếp kinh nghiệm, Lục Vũ có thể nói so với bất luận kẻ nào đều phong phú. Biết đan kiếp đệ nhất đạo kiếp lôi cũng không mạnh mẽ nhưng, thậm chí ẩn chứa trong đó kiếp lôi chi lực có rèn luyện công hiệu, không chỉ đối với trong lò đan khí linh có chút có ích, đối với trong lò đan đan linh đan càng có chỗ tốt, chẳng những có thể lấy để cho linh đan trở nên càng tinh khiết, tại kế tiếp đối kháng thiên kiếp trong quá trình, cũng có thể đối với xuất một phần kháng lực. Nhưng đây cũng chỉ là ý nghĩ của hắn, cuối cùng có thể đạt tới trình độ nào, đó chính là một chuyện khác, bằng không hắn cũng sẽ không cùng phụ thân đám người nói, có thể thành ít nhiều đan dược toàn bộ bằng thiên ý mấy chục khỏa linh đan vừa mới lao ra đan lô. Cứ thế xuất hiện kiếp lôi lập tức liền phân tán thành hơn 10 đạo càng thật nhỏ một chút tử sắc lôi điện, chuẩn xác cực kỳ đem mấy chục khỏa linh đan đánh trúng, cơ hồ là tại trong chớp mắt, liền có hơn 10 khỏa linh đan trong chớp mắt hóa thành cho tàn. Lục Hồng Minh thấy tình cảnh này, một loại chưa bao giờ có cảm giác đau lòng xông lên đầu, miệng không tự chủ được mở ra, phát ra một tiếng không lớn không nhỏ tiếng hô. A có phẫn nộ, có tiếc hận, có tâm đau nhức tâm tình, cũng phảng phất dung nhập vào này vừa đến trong thanh âm. Lục Vũ tuy cũng không muốn thấy được chính mình vất vả luyện chế ra linh đan cứ như vậy phá hủy, trong nội tâm như thế nào không có cảm giác đau lòng, tiếng vọng kiếp trước chính mình vì linh đan, cùng trời giúp tranh giành, mỗi lần cũng bị thiên kiếp đả thương, chỗ luyện chế ra đan dược thường thường chỉ có thể bảo trụ 2-3 khỏa, có mấy lần lại càng là một khỏa cũng không có bảo tồn hạ xuống, chính mình lại ngược lại bản thân bị trọng thương. Mà bây giờ trơ mắt nhìn chính mình chỗ luyện linh đan tại đan kiếp phía dưới từng khỏa biến mất, ngoại trừ đau lòng như trước ra, lại có loại vô pháp ngôn ngữ cảm giác, nhất là kia còn dư lại đan dược tại lôi kiếp, bị sức thiên lôi rèn luyện linh tính 10 phần, cũng không biết mình rốt cuộc là nên hộ, hay là nên thuận theo tự nhiên. Những ý niệm này chỉ bất quá chợt lóe lên, rất nhanh Lục Vũ liền đem những ý niệm này vùng vây thoát ra khỏi, bảo trì ở tâm cảnh, nghe được Lục Hồng Minh thanh âm. Sợ vị này đan si 16 ra ra không chế không nổi tâm tình của mình, làm ra cái gì không lo cử chỉ, vội vàng trấn an nói, ngũ trưởng lão, không nên như thế. Linh đan không có chúng ta có thể lại luyện, ngươi như vậy bộ dáng, nếu là truyền ra ngoài, cũng không sợ vãn bối chê cười. Lục Hồng Minh không cam lòng mà nói, nhiều như vậy linh đan cứ như vậy không thấy, thiếu chủ, là đều lưu lại, có thể mang đến cho gia tộc bao nhiêu tài phú à, có thể khiến ít nhiều đã tuyệt vọng tu sĩ lần nữa dấy lên hy vọng, trùng kích càng cao tu vi cảnh giới, có thể khiến ta Lục gia đản sinh ít nhiều cao thủ sao có thể không cho lòng ta đau nhức. Lục Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, có chút cảm khái nói, thiên đạo vô tình. Tổn hại có thừa mà bổ chưa đủ, có thể cho chúng ta lưu lại mấy viên linh đan cũng đã là tạo hóa nữa. 16 gia gia ngươi cũng quá mức lòng tham chút. Lục Hồng Minh bị Lục Vũ mấy câu nói á khẩu không trả lời được, không biết nên như thế nào phản bác, trong nội tâm tức thì bị một câu kia thiên đạo vô tình. Tổn hại có thừa mà bổ chưa đủ cùng rung động đến, phảng phất thoáng cái lĩnh ngộ vô tận huyền ảo, lại không biết đến cùng lĩnh ngộ được cái gì, loại cảm giác đó. So với vừa rồi thấy được đoạt thiên đan từng khỏa hủy ở lôi kiếp phía dưới còn khó chịu hơn cùng không cam lòng. May mà lúc này đạo thứ ba thiên kiếp đã rơi xuống, đem sự chú ý của hắn chuyển đi, bằng không lấy hắn đối với đại đạo lĩnh ngộ trình độ, nếu là trầm mê trong đó, cuối cùng chỉ có tẩu hỏa nhập ma một con đường có thể đi. Canh giữ ở phía ngoài Lục Thái Thương cùng Đỗ Huyền Thành đều một mực chú ý đan trong phòng động tĩnh, nghe được Lục Hồng Minh kỳ quái tiếng kêu, cũng nhịn không được lách mình tiến nhập đan phương bên trong. Mà liền vào lúc này, lần thứ ba thiên lôi đã vượt qua không gian rơi xuống còn dư lại 20 mấy khỏa linh đan phía trên. Đùng đùng không dứt tử sắc lôi kiếp, Lục Thái Thương cùng Đỗ Huyền Thành trơ mắt thấy được hơn 10 khỏa linh đan liền như vậy trong chớp mắt tiêu thất, liền cho tàn đều không có lưu lại. Cũng lập tức đã minh bạch Lục Hồng Minh vừa rồi kêu sợ hãi, thám thiết cảm nhận được kia tổng vô pháp ngôn nói đau lòng. Ba lần lôi kiếp, 36 khỏa linh đan trước sau hủy đi 27 khỏa, lúc này đan lô trên không vẹn vẹn còn lại 9 khỏa đan dược bảo tồn. Tản mát ra kỳ dị mùi thơm ngát, mỗi khỏa linh đan phía trên như cũ có chút tia tử sắc thiểm điện uốn lượn quấn quanh. Lục Hồng Minh phảng phất thần giữ của, run rẩy đưa tay từng cái một mấy đạo, một khỏa 300, 10 khối 3000, 27 khỏa, 8100 năm đếm tới cuối cùng, Lục Hồng Minh đông cứng cũng phảng phất mang lên khóc gâm. Lục Vũ lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tam trọng lôi kiếp qua đi, chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, vừa mới tồn tại thiên uy vậy mà trong chớp mắt tiêu tán, nhất thời biết lần này đan kiếp đã chấm dứt. Thậm chí có 9 khỏa linh đan lưu lại, so với hắn dự liệu 3 khỏa trọn vẹn nhiều ra 6 khỏa, có thể nào không thi cờ hờ kiếp trước mỗi lần nghịch thiên linh đan xuất thế, hắn vì hộ đan, cùng thiên kiếp tranh đấu một phen, có thể lưu lại đan dược số lượng đều chưa từng vượt qua 9 khỏa. Hiện tại xem ra, chính mình kiếp trước cái gọi là hoàn toàn là hết sức không lấy lòng bất quá lôi kiếp vừa qua khỏi, còn dư lại 9 khỏa linh đan đống nhiên khẽ động, trong chớp mắt phân tán, hóa thành 9 đạo linh quang liền hướng trên bay đi, đan dược có linh. Lúc này liền muốn bỏ trốn mà đi. Ha ha, tại bổn công tử trong tay còn muốn bỏ trốn cho ta trở lại. Lục Vũ đưa tay hư không một chảo, cửu khỏa đan dược không tự chủ được có chút dừng lại, lợi dụng tốc độ nhanh hơn bay vụt hướng Lục Vũ trong tay. Đem cửu khỏa linh đan phân biệt chứa vào 9 cái đã sớm chuẩn bị cho tốt trong bình ngọc. Lục Vũ đem bên trong 3 bình thu hồi, còn dư lại 6 bình đều giao cho Lục Thái Thương, nói, lao tổ tông, tổng cộng xuất đan cửu khỏa, ta lưu lại 3 khỏa, còn lại 6 khỏa liền do lão nhân ra ngài phân phối. A Lục Thái Thương kích động sau khi nhận lấy, trực tiếp thu vào nhẫn bên trong, hắn lần này ra ngoài tìm kiếm linh dược, không chỉ đem chính mình nội tình lấy hết, còn thiếu vô số người tình ra ngoài, hiện tại có linh đan này, hết thảy đều không là vấn đề.